Xuyên không hàng yêu nữ, chương 20:20, quy tức thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, U Minh Tôn Sư Yếu thật sự khổ tu. Tu vi nạp lan chấn thiên chỉ là luyện pháp sơ kỳ vì tu vi là do dược lực bồi đắp lên. Pháp lực của hắn không được tinh thuần như pháp sĩ luyện pháp sơ kỳ khổ tu. Nạp lan chấn thiên khẽ thở dài một hơi. Nếu như vậy, hắn muốn tu hành tấn thăng tu vi cao, không biết phải đợi đến khi nào. Trong trí nhớ của hắn, nhị, tam trưởng lão có tu vi trúc pháp, một người ở cấp độ thiên kỳ, một người trung kỳ. Hy vọng báo thù thật mong manh. Không, không phải mong manh, gần như không có. Nạp lan chấn thiên trong lúc suy tư, không nhịn được nhớ lại khẩu quyết của giáp kim công. Đây là công pháp hệ kim, mỗi ba tầng đều có một thần thông riêng. Tu luyện ba tầng đầu, thân thể sẽ khỏe mạnh cường tráng, linh hoạt. Sức lực khỏe hơn người tu hành cùng giai gấp đôi. Tu luyện ba tầng sau, sẽ có thể hình thành một kim cháo hộ thể. Tu luyện ba tầng cuối, có thể phóng ra kim khí công kích địch nhân. Tuy trông những thần thông này có vẻ bình thường, nhưng nếu kết hợp với địch ly kiếm quyết và bá đa quyền, sẽ tạo nên một tổ hợp khủng bố. Đây cũng là lý do giúp nạp lan gia tồn tại mãi không đổ. Tu luyện giáp kim công sẽ khiến thân thể cường kiện cứng cáp, kết hợp bá đa quyền. Một quyền đánh ra uy lực tăng gấp bội. Địch ly kiếm quyết nếu kết hợp với thần thông phóng ra kim khí, một kiếm chém ra, không những độ sắc bén tăng lên nhiều, kim khí bắn ra liên miên, một chiêu có thể chém trúng nhiều mục tiêu. Ba công pháp này bổ trợ cho nhau rất tốt, thiếu một cái cũng khó có thể chấp nhận, nhưng để tu luyện được thì phải mất rất nhiều thời gian. Nạp lan chấn thiên còn nhớ, pháp sĩ còn tu luyện pháp thuật. Mỗi pháp thuật lại được chia thành 5 cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, thiên kỳ, viên mãn, thuật ấn. Thời điểm pháp sĩ muốn sử xuất pháp thuật, cần phải niệm pháp quyết. Theo mỗi cảnh giới pháp thuật, càng về sau thời gian phải niệm pháp quyết càng rút ngắn. Đến khi ngưng kết thuật ấn, không cần niệm pháp quyết, chỉ cần động ý niệm, lập tức thi triển pháp thuật. Lúc trước Nạp Lan Chấn Thiên rất ưa thích nghiên cứu pháp thuật. Chỉ có điều tư chất có hạn. Tu luyện không được pháp thuật nào. Đến cảnh giới sơ kỳ hắn còn chưa nhập môn, cũng không thể trách, hắn tư chất thấp, lại còn mới 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm tu luyện. Phụ thân Nạp Lan Chấn Thiên muốn hắn tự lực tu luyện, nên ngoài việc giúp hắn đi đúng phương hướng, còn lại không nhúng tay. Việc tăng tu vi còn có thể giúp, nhưng việc rèn luyện tâm tính cùng kinh nghiệm chỉ có thể tự mình bước đi. Nhưng những điều đó cũng không còn ý nghĩa. Lúc này tu vi Nạp Lan Chấn Thiên đã không còn. Nạp Lan Chấn Thiên suy nghĩ một chút, nếu việc tăng tu vi quá lâu, phải chăng có nên tập trung tu pháp thuật? Nhưng làm cái gì thì tư chất tam pháp mạch của hắn vẫn là một rào cản lớn. Nạp Lan Chấn Thiên không bỏ cuộc, dù chỉ có một tia hy vọng, hắn vẫn quyết nắm giữ. Dù có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, nhưng quyết không từ bỏ sinh cơ. Hắn từ từ nhớ lại, trong quá khứ. Hắn đã học qua ba loại pháp thuật, khinh không thuật, pháp thuật phi hành cơ bản nhất. Hỏa đạn thuật, thuật tạo ra hỏa cầu công kích địch nhân. Và, quy tức thuật, thuật giả chết. Quy tức thuật này là pháp thuật độc môn của phụ thân hắn. Nghe nói cũng là trong bí cảnh đoạt tới. Cả trấn Thanh Sơn không ai có, thậm chí không ai biết phụ thân hắn có thuật này. Từ lúc 9 tuổi phụ thân của Nạp Lan Chấn Thiên đã bí mật truyền cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dặn hắn không được nói với ai, lúc đấy Nạp Lan Chấn Thiên bĩu môi, ai thèm học cách giả chết, bất quá, hắn vẫn vâng lời, không nói với bất kỳ ai về thuật này. Nhưng bây giờ hắn nhớ tới điều này mới ngộ ra, trong khoảnh khắc nhất thời, Nạp Lan Chấn Thiên bỗng dưng như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cách chương.